Chương 102 hòa bình là quý giá. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Long Kỵ sĩ cái gì cũng không có mang về đến Thánh Ma Đế quốc sao? Chúng ta tại Mạ Dịt Tạ liền đã lấy được các ngươi binh sĩ trang bị, chúng ta không thể không ốn nắn một chút ngài. Bà Cạ Lộ chấp chính quan tiên sinh, nơi đó đã không gọi Mạ Dịt Tạ, nơi đó gọi Phạ Lĩnh Giờ Dạ Gồng Thành. Ha, nơi đó cũng dám gọi Phạ Lĩnh Giờ Dạ Gồng Thành? Chúng ta tại phía tây trên chiến trường, một lần liền có khả năng tổn thất mấy trăm Long Kỵ sĩ, cái này ta biết, bất quá ta thích cái tên này, cho nên lấy trước đến sử dụng mà thôi. Hừ, không nói trước cái tên này, sự tình chúng ta bây giờ nói là vũ khí, các ngươi loại kia gọi là súng vũ khí, chúng ta kỳ thật đã có nghiên cứu. Mặc dù đại bộ phận đều bị Long Viêm phá hủy, thế nhưng là vẫn là có một số nhỏ bị mang về tới Thánh Ma Đế quốc. Chúng ta đã biết loại vũ khí này nguyên lý, cực kỳ tinh diệu, đây cũng là vì cái gì ta sẽ một mình đến đây nguyên nhân. Vậy ngươi còn tới nói chuyện gì, trở về phòng chế đi. Ta lại không thể cáo ngươi xâm hại ta độc quyền. Cờ Dít kéo tới một cái hệ lạn hiệu gần nhất đang nghiên cứu từ ngữ, để đệ sẽ hơi kém cười ra tiếng. Cái này độc quyền pháp là hệ lạn hiệu quân công tập đoàn cùng đế quốc công nghiệp tập đoàn liên hợp nói lên tưởng tượng, bọn hắn cho rằng hệ lạn hiệu tri thức đã đạt đến giá trị liên thành tình trạng, cho nên bọn hắn cho là nên nhận càng thêm nghiêm khắc bảo hộ. Bọn hắn nói như vậy kỳ thật liền là tại lũng đoạn độc quyền quyền sử dụng, rốt cuộc hệ lạn hữu đại bộ phận sáng tạo cái mới đều đến từ Cờ Dít khoa học kỹ thuật ấy, cho nên cái này độc quyền pháp bảo hộ, kỳ thật liền là tay cầm Cờ Dít kỹ thuật cỡ lớn nhà máy. Bất quá ai cũng có tư tâm, tại đệ sạch chờ đã được lợi ích người hữu tâm thôi thúc giới, cái này pháp luật hiện tại đã ngay tại chỉnh sửa bên trong. Bất quá Cờ Dít hiện đang kể ra đến, rất có một phen trào phúng đối phương khôi hài cảm giác. Không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta, Thánh Ma Đế quốc nếu quả như thật muốn cùng hệ lạn hữu toàn diện khai chiến, chúng ta một lần có thể xuất động trên ngàn Long Kỵ sĩ. Cái này ngươi cũng biết, bà Cạ Lộ có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn lu cờ na ho đối một phàm nhân như thế ăn nói khép nép qua phải biết, hắn tại lãnh địa của mình bên trong, vậy cũng là có tiếng bạo quân. Chỉ là hắn cái này bạo quân, là càng để cho người sợ hãi lý tính bạo quân mà thôi. Hắn tàn bạo mà lại cương đại. Bất quá cũng rất ít Dương phát hiện mình tàn nhẫn một mặt. Đại đa số thời điểm hắn đều là dùng đầu óc giải quyết vấn đề, không phải hắn QNZ sẽ không ngồi lên ma pháp đế quốc đông bộ hành tỉnh chấp chính quan vị trí bên trên. Ừm hừ, thế nhưng là ngươi trên ngàn Long Kỵ sĩ, chưa hẳn có thể đánh hạ ta Xỉ Dịch Thành. Cờ Dít mỉm cười phản bác. Bà Cạ Lộ mặt tâm trầm, mở miệng lạnh lùng nói, nếu như ta không phải cờ ân ở kiến thức của ngươi, ta hiện tại liền sẽ rời đi, đến lúc đó ta sẽ đích thân mang theo Long Kỵ sĩ đến hệ lạn hiệu, ta sẽ không tiến công bất luận cái gì cỡ lớn thành thị, mà là sẽ ngăn chặn các ngươi giao thông, đồ người giết người dân, đốt cháy ngươi đồng ruộng, phá hủy ngươi quặng mỏ. Hắn thấy được Cờ Dít đen xuống sắc mặt, tiếp tục mở miệng nói ra, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có đầu óc, chúng ta sử dụng Long Kỵ sĩ hơn ngàn năm. Bắt nạt kẻ yếu thời điểm Long Kỵ sĩ là tồi thành nổ trại lợi khí, đối mặt cường giả thời điểm chúng ta tự nhiên QNZ có chiến thuật của hắn. Lần thứ nhất, Cờ Dít đối với mấy cái này thế giới khác đám thổ dân có toàn nhận thức mới, đối phương hiển nhiên không là một đám đần độn nở tờ cờ, chờ lấy hắn cái này nhân vật chính đi chinh phục đi đồ sát. Đối phương QNZ có trí tuệ của mình cùng kinh nghiệm, QNZ là đồng dạng phát triển tích lũy hơn ngàn năm quý giá tài phú. Nhưng bởi vì phải đề phòng Vĩnh Hằng Đế quốc, người trên ngàn Long Kỵ sĩ QNZ không có cách nào tại phàm nhân lãnh thổ trên ở lâu, không phải sao? Cờ Dít dáng chống đỡ lấy tranh luận nói, tại chúng ta nơi này tứ ngược hơn 10 ngày, các ngươi nhất định phải rời đi như vậy, nhất định phải dạng này đánh nhau chết sống sao? Bà Cạ Lộ nghị nghị nói, các ngươi cung cấp cho chúng ta tân tiến hơn vũ khí trang bị, chúng ta cho ngươi nhóm phát triển không gian, đây không phải rất tốt sao? Thẳng thắn một chút. Nói, Cờ Dít kỳ thật đối bà Cạ Lộ đề nghị vô cùng cảm thấy hứng thú, người khác không biết, thế nhưng là đệ sạch còn có hắn đều rõ ràng, hệ lạn hiệu bây giờ đã chống đỡ không nổi một trận chiến tranh kéo dài. Chiến tranh hiện đại cần chính là tài nguyên trèo trống, cũng cần có sinh sản lực trèo trống. Cờ Dít không cách nào trong khoảng thời gian ngắn sản xuất ra đầy đủ hắn tiêu hao đạn dược cùng vũ khí trang bị, cho nên hắn không cách nào đối Thánh Ma Đế quốc toàn diện khai chiến. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ là hệ lạn hữu kinh tế kết cấu chế ước hắn quyết sách. Hệ lạn hữu từ bắt đầu cấp tốc phát triển liền đi là vay mượn dị dạng con đường, cái này đầu cuối con đường liền là khuyết trương, dùng chiến tranh đến tái giá mình trong nước khủng hoảng kinh tế. Cho nên, tại đầu này dị dạng con đường bên trên, khuyết trương chiến tranh đánh nhiều ít cũng không đáng kể, bởi vì chỉ cần khuyết trương chiến tranh liền kiếm tiền, quốc gia kinh tế liền sẽ không sập bàn. Thế nhưng là đối mặt ma pháp đế quốc thời điểm, Cơ Dít phát hiện hắn chỉ có thể đánh phòng ngự chiến. Cái này liền muốn mệnh, một khi chiến tranh trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, đồng thời tại bản thổ trên lan tràn ra, kêu Cờ Dít cùng tùy tùng của hắn nhóm liền không có cách nào hoàn lại những cái kia vay mượn, quốc gia của hắn liền sẽ phá sản, liền sẽ từ chúa cứu thế biến thành người lừa gạt. Bởi vậy, Cờ Dít là thật rất muốn cùng đối phương giảng hòa. Hắn muốn chỉ là an tâm phát triển thời gian 2 năm, hắn muốn chỉ là dùng cái này thời gian 2 năm chiếm đoạt quốc gia khác, san bằng hắn hiện tại vay mượn kinh tế. Nói một chút đi, ngươi muốn dạng gì vũ khí? Cờ Dít làm một cái lắng nghe biểu lộ ta cù nở dê cho rằng hòa bình mới là quý báu nhất tài phú, chúng ta hẳn là cực lực phòng ngừa chiến tranh. Ngài thật sự là một cái sáng suốt quân chủ. Bà Cả Lỗ lại khôi phục được tương đối bình hòa trạng thái, mở miệng nói ra chúng ta cần muốn các ngươi vũ khí tầm xa, loại kia có thể bắn ra bạo liệt đạn thuốc gọi là pháo vũ khí. Nhưng là uy lực chỉ cần muốn lớn gấp đôi 75 hào đi ở mở tờ bộ binh pháo đều không thỏa mãn được yêu cầu vĩnh hằng đế quốc bộ đội trên đất liền như thế khó đối phó. Cờ Dít ở trong lòng bàn tính toán một cái, hắn cảm thấy mình nếu như đem 130 hào đi ở mở tờ hỏa pháo cung cấp cho thánh ma đế quốc, tựa hồ cũng không phải một kiện không thể nào tiếp thu được sự tình. Mặc dù có khả năng đối phương bởi vậy phát triển ra một đống lớn vũ khí hiện đại khoa học kỹ thuật, nhưng là dù sao đối phương là không cách nào một mình hoàn thành tiến hóa trung cực con đường. Để hắn càng để ý nhưng thật ra là vĩnh hằng đế quốc vũ lực trình độ, hắn tại ước lượng mình đến tột cùng có không có năng lực đi khiêu chiến cường đại hơn thánh ma đế quốc tồn tại. FNB mặc dù đem vĩnh hằng đế quốc sự tình báo cho Cờ Dít, thế nhưng là cuối cùng FNB là một cái đại ma pháp sư, hắn không phải một cái chiến sĩ. Cho nên hắn đối vĩnh hằng đế quốc chiến lực hỉ hệ ưu do. Là không bằng đi qua tiền tuyến chấp chính quân bạ cả lộ. Từ đạo lý đi lên ra NG, bạ cả lộ hình dung vĩnh hằng đế quốc chiến lược, hẳn là càng thêm chính xác. Chờ một chút, Cờ Dít đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Thế giới này vẫn luôn là Tây mạnh Đông yếu quy luật, mặt Đông nhất phàm nhân yếu nhất, thánh ma đế quốc lại so vĩnh hằng đế quốc càng yếu. Hơn kia vĩnh hằng đế quốc phía Tây đâu hắn đột nhiên có một loại rất muốn cười xúc động, nguyên lai thế giới này là một bậc thang đồng dạng thế giới. Càng đến gần phía Tây càng là cường đại. Bất quá bây giờ phía dưới cùng nhất một tầng bậc thang, cũng chính là phàm nhân quốc gia quật khởi, cái này cùng loại với kim tự tháp kết cấu, không sai biệt lắm cũng liền không tồn tại nữa. Nghĩ lại, Cờ Dít cảm thấy mình QNZ không cần thiết đem tân tiến hơn vũ khí giao cho Thánh Ma Đế Quốc, hắn chỉ cần cho đối phương một chút càng phù hợp đối phương yêu cầu vũ khí là được rồi. Nghĩ đến nơi này, Cờ Dít trầm ngâm một chút, từ trong đầu của hắn điều lấy ra một cái chữ danh vũ khí. Ta có thể cho ngươi một loại uy lực so chúng ta bây giờ dùng hỏa pháo uy lực càng lớn hỏa pháo, bất quá bởi vì đạn pháo càng lớn quan hệ, trọng lượng vô cùng khoa trương, mà lại đạn pháo tiêu hao cũng lớn hơn. Cờ Dít nói láo thời điểm mặt không đổi sắc. Bà Cả Lộ cũng không phải dễ bị lừa nhân vật, hắn lắc đầu. Mở miệng nói ra không muốn cầm lừa gạt ta lần biện pháp lừa gạt ta, ta muốn đích thân so sánh về sau. Hài lòng mới thu hàng, ta hiểu loại vũ khí này nguyên lý, cho nên ngươi tốt nhất đừng làm hoa dạng gì. Hắn vợ ơ y ma trước khi tới còn bù đắp khóa lại còn muốn đích thân kiểm hàng, ta còn chưa kịp trang bị càng miệng lớn hơn kính hỏa pháo đâu. Anh em Cờ Dít ở trong lòng nhà ránh no y bất quá hắn cũng không cho rằng cái này có gì không ổn. Rốt cuộc chỉ cần hắn hoàn thành bộ đội cơ giới hóa, trang bị đại đường kính súng lựu đạn hoặc là thêm lưu pháo, cũng bất quá là vài phút sự tình thôi. Hiện tại chế ước ghế làn hư pháo binh đại đường kính hóa bình cảnh, là hố cha sản lượng còn có vận lực không đủ, căn bản không phải kỹ thuật trên lạc hậu. Nếu không phải cảm thấy 75 hào đi ở mở tờ bộ binh pháo hiện tại tạm thời coi như đủ, Cờ Dít đã sớm trên 105 đường kính đại pháo. Tại trước hôm nay, ghế làn hiệu một mực liều mạng tại sản xuất, là càng nhiều pháo cao xạ. Phòng không áp lực bày ở trước mặt, bộ đội trên đất liền có súng trường cùng súng máy chèo chống hỏa lực coi như sung túc. Cho nên bộ binh pháo phát triển liền dừng lại. Hiện tại Thánh Ma Đế Quốc có cao hơn yêu cầu, vừa vận dùng để khuyết trương đại hỏa pháo sản lượng. Cờ Dít nhẹ gật đầu, mở miệng đồng ý bà Cả Lộ yêu cầu, người có thể phái người đến, cũng có thể tự mình đến giám sát, chúng ta sẽ cung cấp chúng ta hiện hữu hỏa pháo tiến hành so sánh, thẳng đến phù hợp yêu cầu của các ngươi. Còn có, ta muốn 1.000 chi các ngươi súng, thành phẩm, tiến hành khảo thí chi dụng. Nếu như loại vũ khí này thỏa mãn điều kiện, ta muốn từ các ngươi nơi này mua sắm 10 vạn chi dạng này vũ khí. Bà Cạ Lộ công phu sư tử ngọc nói, 10 vạn chi có thể cờ dít không có cự tuyệt, bất quá hắn bảng giá liền phi thường âm hiểm, một khẩu súng trường 5 cái chi thức ma cầu giá cả vừa phải. Khu khu khu nghe được cái này báo giá phở nỡ bơ bị nước bọt bị sặc, hắn ho khan liên tục, hơn nửa ngày mới lúng túng ngừng lại. Hắn ho khan hấp dẫn bà Cạ Lộ lực chú ý, để bà Cạ Lộ ý thức được cái giá tiền này khả năng tồn tại mở ám. Thế là, vị này chấp chính quan đại nhân nghĩ nghĩ, cấp ra một cái mình cho rằng hợp lý giá cả ra một chi bước, súng trường 2 cái chi thức ma cầu 4 cái cờ rít có kẻ mà cả. Ba cái có chút không kiên nhẫn được nữa bà Cạ Lộ thỏa hiệp nói. Thành giao một mặt cười xấu xa hệ lạn hiệu đại công tử cờ giải quyết dứt khoát.